Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Thiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và sau đây, không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Nguyên Mộng vừa nghe cô ấy nói như vậy, không thú vị mà thở dài. Cha nào con lấy, quả nhiên đều là hồ ly. Đúng là không cần em lo lắng khẩn trương, dù sao lão đại chính là lão đại, không dễ dàng bị người đánh ngã như vậy. Cái người mà nhà họ Cố bên kia vẫn không tìm được, Kamandoran cũng không tìm được sao? Cô Vivi hỏi. Theo cô biết, bọn họ đã tìm hơn mấy tháng bằng mạng lưới tình báo của nhà họ Cố cùng Kamandoran. Cho dù mò kim dưới đáy biển, nửa năm đã trôi qua, cũng nên mò ra. Hơn nữa, người này đã nói sẽ xuất hiện từ nửa tháng trước. Lại tới giờ vẫn chưa xuất hiện. Có đôi khi chính cô đều nghĩ có phải người kia thật sự không tồn tại hay không? Nhưng bởi vì mình chính đã chết đi sống lại, cho nên lại phải thà tin là có. Đừng nói nữa, nhà họ Cố vẫn phái người đi tìm, nhưng chỉ nói đang tìm một người đàn ông Trung Quốc, tóc đen màu da trắng bệch. Người như vậy có thể bắt tới một sấp giày. Có trời mới biết cái nào mới gọi là người Cố Tự Đình muốn gặp. Nguyên Mộng tức giận cằn nhằn. Chỉ một chút tin tức như vậy, thần tiên cũng không tìm ra được người này. Cố Tự Đình có hành vi khác thường nào khác không? Phó Hàn Trành hỏi. Cố Tự Đình hẳn là đã sớm biết Kamandoran đang nhìn chằm chằm anh ta. Hơn nữa có thể cũng biết Kamandoran không hy vọng anh ta biết tin tức của cô. Nếu như anh ta không muốn bị Kamandoran phát hiện, nhất định cũng sẽ có phòng bị. Nguyên Mộng nhíu mày, suy nghĩ về những tin Nguyên Sóc nói với cô ấy. Hình như không có gì khác thường, vẫn đi làm tan tầm như lúc trước. Chẳng qua nghe nói, gần đây anh ta hay mất ngủ. Phó Hàn Tranh mơ hồ vẫn không yên lòng, phải chú ý người anh ta gặp. Yên tâm đi, lão hồ ly cùng Nguyên Sóc đều đang ở nước Á nhìn chăm chăm anh ta. Hai người bọn họ không phải người ngu, sẽ không để cho người khác tới quấy rầy các người kết hôn, Nguyên Mộng nói. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, chính anh đã sắp xếp người. Kamandoran cùng Nguyên Sóc cũng đều ở nước Á, có lẽ sẽ không để Cố Tự Đình thoát khỏi khống chế. Cố Vivi lặng lẽ nắm chặt anh. Đối với cô mà nói, cửa ải khó khăn nhất đã qua, đó chính là thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình với anh. Nhưng mà hiện tại mới là lúc bọn họ bắt đầu cùng nhau đối mặt với tương lai. Nguyên Mộng liếc nhìn kính chiếu hậu, nhắc nhở cô. Chị thấy Lăng Nghiên còn ở lại nhà họ Cố, đoán chừng đã chắc chắn không ai phát hiện chuyện của cô ta. Hiện tại, người Cố Tự Đình chờ kia vẫn còn chưa xuất hiện, sợ rằng người cao hứng nhất không ai ngoài Lăng Nghiên. Cô ta chắc chắn cho rằng chỉ cần người kia không xuất hiện thì trên đời này mãi mãi không có người phát hiện bí mật cô ta đã hại chết cô năm đó. Em đã sớm chuẩn bị cho cô ta một phần lễ lớn, chờ em rảnh rỗi sẽ tặng cô ta. Cô Vivi nghĩ đến Lăng Nghiên, giữa lông mày lộ vẻ sắc bén lạnh lẽo. Bây giờ cô đang bận chuyện kết hôn, không có thời gian quan tâm cô ta mà thôi. Chị còn tưởng rằng em đã quên cái thù này rồi đấy. Nguyên Mộng hừ lạnh. Cô Vivi lạnh lùng cười. Làm sao quên được chứ? Trái tim của cô còn đang đập trong người cô ta, làm sao cô có thể quên được? Phó Hàn Tranh nghe xong nhíu mày hỏi cô. Em lại chuẩn bị làm gì? Không phải đã đồng ý giao cho anh xử lý sao? Em chỉ là làm một chút chuyện, không có nguy hiểm. Cô Vivi cười cười. Nguyên Mộng hùa theo. Loại chuyện báo thù này đương nhiên phải tự tay làm mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng. Cho dù anh hỗ trợ giết hết bọn họ, nhưng không phải tự mình báo thù, cuối cùng vẫn không thể nuốt trôi cơn tức trong lòng. Phó Hà Trành ngẫm nghĩ một lát, lùi một bước. Nếu không nguy hiểm thì được. Tất cả những chuyện cô đã gặp phải, anh chỉ là nghe cô cùng Nguyên Sóc kể lại cũng đã hãi hùng khiếp vía. Như vậy, người đã tự mình trải qua đây hết thảy như cô đã đau đớn khổ sở tới mức nào thì có hận thù sâu đậm tới mức đó. Quả thật như Nguyên Mộng đã nói, cho dù anh có thể giúp cô giải quyết người hại cô, nhưng cơn tức trong lòng cô còn phải do đích thân cô phát ra mới được. Đoàn người đến lâu đài cổ Chenny, nơi sắp sửa cử hành hôn lễ, thì đã là buổi tối. Trong ngoài lâu đài cổ, sau khi được bà phó quy hoạch bố trí đã rất khác. Lâu đài cổ kiểu dáng châu Âu, tản ra một vẻ đẹp cổ điển. Bà phó bày biện thêm ít đồ, một bức tranh cổ điển, không phá hư vẻ đẹp vốn có của lâu đài, trái lại càng lộ vẻ trang nhã lộng lẫy. Phó Tư Khâm vào cửa đánh giá lâu đài cổ cằn nhằn. Anh con chỉ qua đây kết hôn thôi, mẹ bày trí cứ như trang hoàng hoàng cung vậy. Chỉ cần tùy tiện lấy một món đồ ra cũng là vật phẩm có mức giá không nhỏ, bà thực sự là nỡ tung ra nhiều tiền như vậy. Bà phó lạnh lùng nghiêng qua liếc anh ta một cái. Không có chỗ cho trẻ con như con nói chuyện, đi qua một bên. Cô Vivi thân mật khoác tay bà phó, đánh giá lâu đài cổ được trang trí xong đã đổi mới hoàn toàn, tự đáy lòng cười nói. Mẹ, cảm ơn mẹ. Người một nhà còn khách khí làm gì? Bà phó nói xong chỉ cho cô nơi sẽ tổ chức nghi lễ. Bên này chuẩn bị dùng hoa tươi trang trí, hiện tại trang trí sớm, sợ đợi ngày kia khi tới hôn lễ sẽ không còn tươi nữa, cho nên ngày mai hoa mới được đưa tới. Cô Vivi gật đầu, vừa cười vừa nói, hẳn là rất xinh đẹp. Hai người các con ấy, hai ngày này phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai thương lượng một chút quá trình hôn lễ là được. Bà phó nói. Vâng. Cô Vivi gật đầu đồng ý. Được rồi, các con đi từ nơi xa như vậy qua đây cũng mệt mỏi, ăn một chút gì rồi nghỉ ngơi sớm một chút, mẹ đi chào hỏi ông Minh đây. Bà phó vỗ vỗ tay của cô để cô cùng Phó Hàn Tranh ở lại, bản thân rời khỏi để chào hỏi khách khứa. Cô Vivi cùng Phó Hàn Tranh chuẩn bị lên tầng, quay về căn phòng bọn họ ở tạm. Vừa vặn đụng phải Nguyên Mộng đang chuẩn bị đưa Đinh Đông Đông đi chơi. Phía sau còn có Phó Thư Dịch đang phát điên, cùng với Phó Tây Khâm và Hà Trì đang xem kịch vui. Phó Thư Dịch không phục, quay qua hỏi cô Vivi. Chị dâu, anh ta nói anh ta là Nguyên Sóc, chị tin sao? Cô Vivi liếc nhìn Nguyên Mộng đang ăn mặc nam trang, gật đầu nói, tin. Cô ấy không phải Nguyên Sóc chân chính, nhưng cô ấy là bà xã của Nguyên Sóc. Làm sao anh ta lại là Nguyên Sóc được? Người này căn bản không phải là Nguyên Sóc thực. Nguyên Sóc trông có giống thế này đâu. Hơn nữa người ta không tán gái bao giờ. Tên biến thái này rốt cuộc ở đâu ra? Phó Thế Dịch rất tức giận. Đáng giận hơn là thằng này vẫn luôn quấy rầy Đinh Đông Đông mà anh ta đưa tới. Người trưởng thành có thay đổi một chút cũng là bình thường mà. Phó Thế Khâm nín cười nói. Phó Thư Dịch từng gặp Nguyên Sóc, thế nhưng chưa từng gặp bà xã của Nguyên Sóc, Nguyên Mộng. Trước đây anh ta và anh trai của anh ta phát hiện cô ấy mặc nam trang gặp chị dâu, còn tưởng rằng chị dâu tìm tên mặt trắng nào đó. Với nhãn lực của bọn họ cũng không thể nhìn ra đây là một người phụ nữ. Đừng nói là Phó Thư Dịch, đừng nhìn anh ta nhận ra đây là vợ của Nguyên Sóc, là một người phụ nữ 100%. Chẳng qua là anh ta tất nhiên sẽ không nói cho Phó Thư Dịch biết. Anh ta cho rằng đi cầu chị dâu mời Đinh Đông Đông tới cùng tham gia hôn lễ với anh ta, liền thắng anh ta. Hiện tại tuy đưa Đinh Đông Đông tới, nhưng người ta lại hẹn hò cùng người đàn ông khác, không khiến anh ta tức đến chết lạ. Đinh Đông Đông cũng sớm biết đây là một người phụ nữ, cho nên vui vẻ nói với Nguyên Mộng. Đi thôi. Được thôi mỹ nữ. Nguyên Mộng quàng vai Đinh Đông Đông đi. Đi thì đi, quàng vai cái gì? Phó Thư Dịch đuổi theo tách hai người ra. Nhưng mà Nguyên Mộng lại nổi máu chơi đùa, cố ý ôm eo của Đinh Đông Đông. Cậu ba, cô ấy cũng không phải là bạn gái của anh, khẩn trương cái gì? Tôi... Phó Thư Dịch chỉ vào đối phương tức giận mà không biết phải làm sao. Bây giờ còn không phải, sau này nói không chừng lại là phải. Nếu không phải thì đừng quấy rầy chúng tôi hẹn hò. Nguyên Mộng nói xong dẫn theo Đinh Đông Đông đi. Chờ đã, chúng tôi cũng đi. Phó Thư Khâm nhìn dáng vẻ Phó Thư Dịch tức giận đến phát điên, trong lòng miễn bàn vui vẻ tới cỡ nào. Họ chỉ đồng tình vỗ vỗ bà vai Phó Thư Dịch. Đại khái đây là số mệnh, nén bi thương. Trước đây anh ta đào góc tường của Phó Thư Khâm, phá hủy chuyện hẹn hò của người ta, hiện tại mọi thứ đều là báo ứng. Anh ta muốn cua gái còn chưa cua được, người đó lại hẹn hò với người khác. Phó Thư Dịch nghiến răng nghiến lợi đi theo, anh ta chỉ không rõ. Anh ta mời cô ấy làm gì đều bị cô ấy cự tuyệt. Thế mà một tên Nguyên Sóc giả không hiểu chui ra từ đâu, vừa gọi cô đi quán bar, cô ấy không nói hai lời, lập tức đi hẹn hò với người ta. Cố Vivi nhìn đám người hò hét ầm ĩ đi ra ngoài, nghịch ngợm cười theo Phó Hàn Tranh trở về gian phòng trên tầng. Cậu ba giận điên rồi. Tự tìm. Phó Hàn Tranh không hề có chút đau lòng, mà người anh nên có, dành cho em trai. Có một số người không hề biết quý trọng những gì dễ dàng có được, nhưng lại chấp nhất với những gì bản thân không chiếm được. Phó Thế Dịch chính là loại người này. Mấy năm nay quen biết vô số bạn gái, đều không được mấy tháng đã chia tay. Này gặp được Đinh Đồng Đồng, người không thèm ngó ngàng tới mị lực của anh ta, bất kể là xuất phát từ lòng hào thắng hay là gì khác. Trong thời gian ngắn, anh ta sẽ không thể ngừng xoay quanh cô ấy. Bọn anh làm mấy chuyện chơi khăm em trai này, quen tay thật đấy. Anh biết Đinh Đồng Đồng là bạn học của Phó Thư Dịch lúc trước, Phó Thư Khâm cũng đã biết, nhưng cả hai người đều không nói cho anh ta biết, mặc cho anh ta bị Đinh Đồng Đồng hành hạ vô số lần. Lúc này, người đang vui vẻ cười trộm nhất chính là Phó Thư Khâm. Biết Đinh Đồng Đồng là bạn học của Phó Thư Dịch lúc trước, lại biết Nguyên Sóc là Nguyên Mộng già trang, nhưng chỉ nhìn Phó Thư Dịch phát điên mà không nói cho anh ta. Tương thân tương ái lại tương ái tương sát. Thực sự không thể hiểu nổi tình anh em của họ. Phó Hàn Tranh đến gần ôm lấy người đang thu dọn hành lý từ phía sau. Không cần gấp gáp như vậy, ngày mai làm cũng được. Cô Vivi buông quần áo đã chỉnh lý xong được một nửa, nghiêng đầu nói. Ngày mai có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Phó Hàn Tranh chống cằm trên bả vai của cô, ôm lấy cánh tay cô, không buông ra. Vivi, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, anh không buông tay, em cũng không cần đi. Anh biết chuyện cô là cố Vivi, cho dù nhất thời có thể lừa gạt cha cùng bà nội, nhưng một ngày nào đó vẫn sẽ bị bọn họ biết. Đến lúc đó không tránh được sẽ có mâu thuẫn. Anh sợ khi đó cô sẽ bị ủy khuất và muốn rời khỏi. Cố Vivi buồn cười, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang buồn lo vô cớ. Trước giờ em chưa từng nghĩ rời khỏi. Mặc dù lúc trước khi chưa nói cho anh biết, lo lắng sau khi anh biết liệu có khi nào sẽ không thể chấp nhận được cô hay không, cô cũng chưa từng nghĩ tới chuyện rời khỏi. Mấy ngày hôm trước, anh đã mơ thấy một giấc mơ. Phó Hàn Tranh nói xong nặng nề mà thở dài một hơi. Anh mơ thấy em sống trong nhà họ Cố, ở bên cạnh Cố Tư Đình. Còn chuyện ở bên anh thì chỉ là một giấc mộng nam kha. Cố Vivi buồn cười hỏi. Cho nên ngày đó anh thức suốt đêm nhìn chăm chăm em tới Hưng Đông. Đêm hôm đó, nửa đêm cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện anh không ngủ. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, vành mắt còn đen thui. Cô còn kỳ quái, vì sao cô đã nằm bên cạnh anh rồi mà anh còn có thể mất ngủ. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ mà cười, thừa nhận lời nói của cô. Tuy rằng đây chẳng qua là giấc mộng, nhưng chỉ nghĩ tới thôi anh cũng đã cảm thấy kinh hãi. Dù sao thì trước đây hai người chưa từng gặp nhau, mãi tới khi cô trở thành mộ Vivi mới ở bên anh. Cô Vivi xoay người lại ở trong lồng ngực của anh, ngửa đầu lên cắn cằm anh một cái, đến khi anh đau tới cau mày mới nhả ra. Bây giờ đã biết không nằm mơ rồi chứ? Dáng ác mộng như vậy cô đã mơ thấy rất nhiều lần. Mới đầu là mơ thấy thời khắc bản thân chết, về sau lại mơ thấy anh phát hiện thân phận của cô, sau đó chia tay với cô. Mà lúc kia cô không thể nói chuyện này với bất kỳ người nào. Hiện tại bởi vì có anh, cô đã không còn mơ thấy những giấc mộng kỳ quái này nữa. Phó Hàn Tranh vuốt ve gương mặt của cô, thấp giọng hỏi. Nguyên Sóc từng nói, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn này, em sẽ mãi sống ở nhà họ Cố, thậm chí sẽ yêu Cố Tư Đình. Mấy năm trước thực sự, giống lời Nguyên Sóc nói, cô ở nhà họ Cố xa xôi lại đối lập. Anh biết cô, nhưng lại không biết một ngày kia tự mình sẽ yêu cô sâu đậm. Nhưng hiện tại, em ở bên cạnh anh. Cố Vivi ngửa đầu, ôn nhu nhìn con người thâm thúy của người đàn ông, thì thầm. Sau này cũng sẽ ở bên cạnh anh. Quá khứ là không ai thay đổi được, nhưng tương lai là thứ bọn họ có thể sáng tạo. Phó Hàn Tranh trầm giọng đáp. Cô đã ở bên cạnh anh, đã là mợ phó của anh còn lo lắng gì nữa? Nước à? Sau khi Camandoran đến, từng đến nhà họ Cố gặp Cố Tư Đình một lần, nhưng anh ta chỉ nói người kia rời ngày gặp mặt lại, cụ thể là bao nhiêu ngày thì Cố Tư Đình không nói thật. Anh ta cứ theo lẽ thường mà đi công ty như trước, cứ theo lẽ thường mà xử lý công việc, thỉnh thoảng sẽ tiếp đãi một số nhân vật chính thường, nổi tiếng ở nhà họ Cố, bàn bạc vấn đề hợp tác với công ty. Bởi vì không muốn bị quấy rối, cho nên cũng sớm nói cho Lăng Nghiên để cô ta không lộ diện vào những lúc như vậy. Lăng Nghiên sớm cho rằng người Cố Tư Đình đang đợi vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, lại muốn chiếm được thiện cảm của Cố Tư Đình, đương nhiên thuận theo yêu cầu của anh ta. Mỗi khi Shigeru Hideo báo tin trong nhà muốn tiếp đãi khách hàng, Lăng Nghiên sẽ tạm thời đến công ty làm việc hoặc là trực tiếp ở gian phòng của mình không ra ngoài. Ngay từ đầu, Kamadoran đã cảm thấy nghi ngờ những hành động của anh ta. Chẳng qua sau khi phái người điều tra, những người anh ta gặp lại thực sự là người hợp tác với tập đoàn Cố Thị. Nhưng mà ai cũng không biết, mỗi ngày Cố Tư Đình đều đang đếm thời gian chờ người kia, chờ chủ nhân của chiếc vòng DG đã báo tin cho anh ta, đã nói cuối tháng sẽ tới gặp anh ta. Mãi cho đến một ngày, nhà họ Cố tiếp đãi một người đàn ông Trung Quốc, tóc đen như nhuộm mực, màu da trắng như tuyết, môi đỏ sẫm. Trong nháy mắt, Shigeru Hideo nhìn thấy người này, liền xác định đây là người tổng giám đốc Cố muốn gặp. Bọn họ tiếp đãi người này giống như tiếp đãi khách tới nhà họ Cố ngày thường, nghênh đón người kia đến, sau đó chuẩn bị cơm nước. Shigeru Hideo cho người hầu trong nhà lui xuống, mình thì ở cửa chính phòng khách trông coi, để tránh có người xông vào quấy rối. Ngày hôm nay, Lăng Nghiên đến công ty an bài cương vị tiếp theo, cho nên ngày hôm nay nhà họ Cố vô cùng thanh tĩnh. Cố Tư Đình nhìn người gần như đã trì hoãn một tháng mới xuất hiện, cố gắng bình tĩnh nói: "Anh Cố, anh hoãn thời gian lâu quá. Xin lỗi, tôi có chuyện phải làm." Đối phương khẽ gật đầu, biểu đạt áy náy. Tuy rằng nhìn tuổi tác thì thấy không kém bao xa so với Cố Tư Đình, cho dù là giọng nói khi mở miệng hay vẻ tang thương trong mắt, đều thấy giống như một ông lão rất già rồi. "Rốt cuộc thì anh Cố ở đâu mà tôi không thấy liên lạc được với anh, cũng không tìm được anh?" Cố Tư Đình hỏi. Cố Vân Triệt nhìn người đang ngồi đối diện với mình. "Anh Cố, bọn anh tìm tôi lâu như vậy chỉ vì hỏi chút vấn đề không quan trọng này sao?" Câu hỏi này đúng khúc mắc của Cố Tư Đình. Đúng vậy, đợi lâu như vậy anh ta há lại hỏi người ta mấy vấn đề này. "Như vậy anh có thể nói cho tôi biết cô ấy ở nơi nào sao?" Cố Vân Triệt nhìn người đang có thần sắc vô cùng lo lắng, ánh mắt tĩnh mịch và tang thương. "Tôi cần lấy lại đồ của tôi." Cố Tư Đình biết thứ anh ta nói tới chính là chuỗi vòng DC, đứng dậy nói: "Mời đi theo tôi." Cố Vân Triệt đứng dậy đi theo anh ta, đi qua hành lang phòng khách tới cửa vào lối đi thông hầm ngầm dưới mặt đất. Cố Tư Đình mở cửa dẫn đường, bước chân mang theo vẻ cấp thiết khó tả. Tới nơi đặt quan tài thủy tinh, anh ta nhìn di thể trong quan tài thủy tinh, ánh mắt rưng rưng. "Vivi, xin em hãy để cho anh tìm được em." Cố Vân Triệt đi theo anh ta, nhìn di thể cô gái trẻ tuổi trong quan tài thủy tinh, nói: "Mở đi." Sau khi Cố Tư Đình đi tới chỗ quét võng mạc, lại gõ một đoạn mật mã. Mật mã là sinh nhật của Cố Vivi. Quan tài thủy tinh từ từ mở ra, di thể của cô gái nằm trong quan tài được bảo tồn hoàn hảo, không giống như đã chết mà giống như đang say giấc nồng. Cố Vân Triệt cầm lấy chiếc vòng đi gì, cẩn thận xem xét chiếc vòng. Nếu như cẩn thận có thể chú ý đến, chiếc vòng đã từ màu đen thành màu đen ánh đỏ, hơn nữa đã thay đổi dáng vẻ so với lần đầu tiên được đặt vào đây. Cố Tư Đình lặng lẽ nhìn, lặng lẽ chờ đợi đáp án anh ta đã chờ đợi vô số ngày đêm kia. Cố Vân Triệt cầm lại chiếc vòng, cũng không lập tức nói cho anh ta biết câu trả lời anh ta mong muốn, mà thì thầm điều gì, làm như đang tiến hành nghi thức thần bí cổ xưa gì đó. Sau nửa giờ, Cố Tư Đình hỏi: "Anh Cố, hiện tại anh có thể cho tôi câu trả lời sao?" Cố Vân Triệt cất chiếc vòng đi, nhìn thoáng qua di thể cô gái trong quan tài. "Anh Cố, cô ấy không thể nào trở lại được nữa." Cố Tư Đình vừa nghe, sắc mặt nhất thời nặng nề và lạnh lẽo tới cực hạn. "Anh đã nói, chỉ cần làm theo lời anh nói, cô ấy sẽ còn ở trên đời này. Anh sẽ nói cho tôi biết cô ấy ở nơi nào." "Anh Cố, anh hiểu lầm ý của tôi." Sắc mặt Cố Vân Triệt bình tĩnh, không lay động mà nhìn về phía người đàn ông đang kích động. "Là tôi nói cho anh biết cô ấy ở nơi nào, nhưng cô ấy cũng không có khả năng trở về." "Anh không nói cho tôi biết, làm sao lại kết luận cô ấy sẽ không trở về nữa?" Cố Tư Đình hỏi. "Mà kệ cô ở nơi nào, mà kệ cô thành bộ dáng gì, chỉ cần biết cô ở nơi nào, anh ta chắc chắn sẽ đưa cô về. Chắc chắn." "Vòng đi gì không có khả năng làm kéo ai đó trở về. từ trước tới giờ đều thế. Tôi nghĩ trường hợp của anh cũng không ngoại lệ. Cổ Vân Triện nhìn người thanh niên trước mặt đang vô cùng lo lắng thống khổ bằng ánh mắt tang thương. Tôi có thể tìm cô ấy về hay không, không cần anh quan tâm. Anh chỉ cần nói cho tôi biết cô ấy đang ở nơi nào. Cô Tư Đình đến gần, lạnh lùng vặn hỏi. Anh ta đã làm theo tất cả những gì người này nói, cũng đã đợi lâu như vậy. Nếu như Cố Vân Triệt dám lừa anh ta, ngày hôm nay, Cố Vân Triệt cũng đừng nghĩ còn sống từ nơi này đi ra ngoài. Cố Vân Triệt thấy anh ta kiên trì như vậy, thì không giấu nữa. Người anh muốn tìm còn ở cái thế giới này. Chỉ có điều, cô ấy đã thành một người khác. Người nào? Cố Tự Đình truy hỏi. Cố Vân Triệt nhìn thấy vẻ khẩn trương và sốt ruột của anh ta, gần từng chữ một. Một cô gái người Trung Quốc có tên là Mộ Vi Vi. Mộ Vi Vi? Cố Tự Đình như bị sét đánh, cả người run lên bần bật. Sao lại là cô ấy? Tại sao có thể là cô ấy? Cố Vân Triệt thấy anh ta không chịu tin tưởng, nói thẳng. Tôi đã nói cho anh biết điều anh muốn biết. Về phần anh có tin hay không, có thể tìm được cô ấy hay không, đó chính là chuyện của chính anh. Cố Tự Đình chậm rãi nhìn di thể trong quan tài thủy tinh, tự hỏi. Vi Vi, sao em có thể là cô ấy? Tại sao em lại có thể là cô ấy? Tại sao em có thể là người phụ nữ của Phó Hàn Tranh? Anh ta không tin. Anh ta biết Mộ Vi Vi ở bên cạnh Phó Hàn Tranh kia, chỉ là anh ta không tin cô Vi Vi sẽ yêu Phó Hàn Tranh. Thế nhưng ngay khi Cố Vân Triệt nói ra cái tên này, vô số điểm đáng ngờ trên người Mộ Vi Vi lại không tự chủ được hiện lên ở trong đầu óc của anh ta. Nếu như không phải cô, khi cô ở nhà họ Cố, sao có thể làm được giống Vi Vi như vậy? Nếu như không phải cô làm sao lại có thể bắt chước giống giọng của cô ấy như đúc? Toàn bộ điểm tương đồng trên Mộ Vi Vi cùng Cố Vi Vi. Từng cái mà trùng khớp trong đầu anh ta. Cho dù anh ta không muốn tin tưởng cô gái mà anh ta đang tìm kiếm, đã thành bạn gái của kẻ địch, anh ta không khỏi bắt đầu tin Mộ Vi Vi chính là Cố Vi Vi. Anh ta sớm nên ý thức được vô duyên vô cớ tại sao có thể có hai người giống nhau tới như vậy, hơn nữa còn đều ở gần bọn Nguyên Sóc như thế. Anh ta sớm nên nghĩ tới. Cố Vân Triệt nhìn anh ta, thản nhiên nói. Cô ấy chỉ mang hình dáng của một người khác, nhưng người sống trong thân thể người đó chính là người anh muốn tìm. Cố Tự Đình đỡ quan tài thủy tinh sắp bị điên rồi. Lúc thì không tin, lúc thì tin. Nếu như không có chuyện gì khác, thì tôi đi đây. Cố Vân Triệt quay qua, gật đầu với Cố Tự Đình, xem như đã nói chia tay rồi rời khỏi. Đi vài bước, lại dừng lại. Đương nhiên, nếu như cuối cùng anh không chiếm được cô ấy, anh có thể tìm tôi có thể giúp anh hủy hoại cô ấy. Nói xong, lặng lẽ rời khỏi tầng hầm ngầm, rời khỏi nhà họ Cố. Shigeru Hideo thấy người đi rồi, ở phòng khách đợi chừng 10 phút đồng hồ, còn không thấy Cố Tự Đình xuất hiện, lo lắng xuống xem xét. Sau khi tới tầng hầm ngầm, liền thấy Cố Tự Đình đang chống người trên quan tài thủy tinh của Cố Vi Vi. Tự như điên cuồng tự mình lẩm bẩm cái gì. Tổng giám đốc Cố, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cố Tự Đình phục hồi tinh thần lại, dương mắt nhìn Shigeru Hideo, ánh mắt u ám như vực sâu. Mộ Vi Vi ở nơi nào? Shigeru Hideo ngẩn người. Mộ Vi Vi? Đang yên đang lành thế nào đột nhiên muốn hỏi tin tức của Mộ Vi Vi? Từ lần bắt cóc Mộ Vi Vi kia, bọn họ đã thật lâu không có chú ý tới tin tức về Mộ Vi Vi. Đáy mắt Cố Tự Đình hiện lên tia máu đỏ, vẻ mặt dữ tợn. Tôi hỏi cô ấy ở nơi nào? Shigeru Hideo cẩn thận nhớ lại tin tình báo của nhà họ Phó ở Trung Quốc, lập tức nói. Vài ngày trước, nhận được tin tức Phó Thắng Anh cùng vợ ông ta chuẩn bị hôn lễ ở Slovakia. Xem tình huống, hẳn là hôn lễ của Phó Hàn Tranh cùng Mộ Vi Vi. Trong ba anh em nhà họ Phó hiện nay, chỉ có Phó Hàn Tranh đang yêu. Hơn nữa, tình cảm của hai người vẫn rất tốt. Cho nên người nhà họ Phó chuẩn bị hôn lễ ở Slovakia, nhất định là hôn lễ của hai người bọn họ. Hôn lễ của Phó Hàn Tranh cùng cô ấy? Cố Tư Đình cắn răng hỏi. Shigeru Hideo gật đầu, suy nghĩ một chút nói. Hình như là vào ngày kia. Cố Tư Đình vừa đau đớn vừa khổ sở, khó có thể tin hỏi. Ngày kia? Ngày kia cô muốn kết hôn cùng Phó Hàn Chanh, không phải Mộ Vi Vi mà anh ta vẫn tưởng, mà là cô Vi Vi sống cùng anh ta hơn 20 năm, muốn kết hôn cùng Phó Hàn Chanh. Vi Vi, rốt cuộc em hận anh tới mức nào mới có thể luôn giả bộ như không nhận ra anh, hết lần này tới lần khác. Mới có thể tình nguyện yêu kẻ địch của nhà họ Cố, Phó Hàn Chanh, cũng không chịu trở về. Cuối cùng còn muốn gả cho Phó Hàn Chanh. Buổi chiều mới nhận được tin tức, quả thật Phó Hàn Chanh cùng Mộ Vivi đã rời khỏi Trung Quốc, hẳn là đi Slovakia chuẩn bị cử hành hôn lễ. Shikiru Hideo không hiểu sao anh ta vừa nghe thấy tin tức về Mộ Vivi lại có phản ứng kịch liệt như vậy. Lúc trước anh ta thấy Mộ Vivi giống Cố Vivi nên mới quan tâm tin tức của cô, nhưng mà không phải anh ta đã không như thế nữa rồi sao? Chính anh ta nói cho dù Mộ Vivi giống Cố Vivi cũng không có khả năng là Cố Vivi mà. Cố Tư Đình nhấn xuống nút đóng quan tài thủy tinh. Chúng ta đi Slovakia. Shikiru Hideo vừa nghe liền sợ hãi, theo sau khuyên nhủ. Tổng giám đốc Cố, Kamandoran còn đang theo dõi chúng ta. Hiện tại tình huống của Cố Thị vừa ổn định lại, lại xung đột với nhà họ Phó, đối với anh hay đối với nhà họ Cố đều không có lợi. Phó Hàn Chánh kết hôn cùng Mộ Vivi ở Slovakia. Anh ta vừa hỏi tin tức của bọn họ liền chuẩn bị đi Slovakia, rõ ràng là muốn tới gây rối. Lần trước bắt cóc Mộ Vivi, Cố Tư Đình đã khiến tập đoàn Cố Thị lung lay, khó khăn lắm mới ổn định lại. Anh ta lại muốn đến hôn lễ của người ta đi gây rối, kiểu gì cũng sẽ đấu tới lúc anh chết tôi sống. Lần này phải đi. Khí chất ôn hòa nhã nhặn của anh ta hoàn toàn biến mất, chỉ có một thần lệ khí lạnh lùng. Sao Vì Vì có thể gả cho Phó Hàn Chanh? Sao Vì Vì của anh ta có thể gả cho Phó Hàn Chanh chết tiệt kia? Thế nhưng Shikiru Hideo không hiểu ra sao, đang yên đang lành tự nhiên chạy đi phá hư hôn lễ của Phó Hàn Chanh. Tôi muốn đi đưa cô ấy về nhà. Cố Tư Đình từ tầng hầm thông đạo đi ra ngoài, trực tiếp chuẩn bị ra cửa. Đưa cô. Shikiru Hideo sợ hãi, lại nghĩ ngay tới người chủ nhân của chiếc vòng đi gì thần bí mới vừa rời đi kia. Chẳng lẽ người kia nói Mộ Vi Vi chính là Cố Vi Vi? Lúc trước khi bọn họ bắt Mộ Vi Vi về đây, đã thấy kỳ quái. Sao cô có thể học được nhất cử nhất động nhất ngôn nhất ngữ giống Vi Vi như đúc trong thời gian ngắn như vậy? Nhưng nếu như nói cô chính là Cố Vi Vi, tất cả điểm đáng ngờ trên người cô giống Cố Vi Vi cũng có thể hiểu được. Hơn nữa dường như cũng chỉ có lý do này thì tổng giám đốc Cố mới lại đột nhiên quan tâm tin tức của cô, đồng thời đột nhiên muốn tới Slovakia mới có thể nói ra những lời như muốn dẫn cô về nhà. Hai người vừa tới phòng khách lại vừa vặn gặp gỡ Lăng Nghiên từ bên ngoài trở về. Thế nhưng người kia thật là Cố Vi Vi sao? Nếu như là cô, sao cô có thể biết rõ đó là kẻ địch của nhà họ Cố, còn có thể ở bên Phó Hàn Chanh, thậm chí muốn gả cho anh ta? Vừa thấy hai người muốn ra ngoài, Lăng Nghiên ngạc nhiên hỏi: Anh Tư Đình, hai người đang muốn đi ra ngoài sao? Cố Tư Đình không để ý đến cô ta, cũng không trả lời cô ta, trực tiếp ra cửa lên xe. Lăng Nghiên đuổi theo lo lắng hỏi: Anh Tư Đình, đã trễ thế này anh còn muốn đi nơi nào? Nhưng mà Cố Tư Đình lại ngồi lên xe, đóng cửa xe lại, nói với Shikiru Hideo đang ngồi ở phía trước: Lái xe. Đầu óc Shikiru vẫn còn ngơ ngẩn, choáng váng mà lên xe, nổ máy lái xe rời khỏi nhà họ Cố. Qua thêm vài phút đồng hồ, đầu óc anh ta hơi thanh tỉnh một chút, anh ta mới hỏi: Tới sân bay luôn à? Không, đi công ty trước, liên hệ với giám đốc Hầu phụ trách sản nghiệp ở nước ngoài, bảo anh ta tới công ty ngay trong 2 giờ nữa, theo chúng ta đến chi nhánh công ty ở nước Áo. Cố Tư Đình tỉnh táo sắp xếp. Mấy ngày nay anh ta biết cô Vân Triệt sắp xuất hiện, nên anh ta cố ý gặp gỡ một số nhân vật nổi tiếng trong giới chính thương ở nhà, mục đích là để sự xuất hiện của cô Vân Triệt không khiến người nghi ngờ. Kamandoran vẫn cứ ở nước Á không đi, lúc này anh ta mà tới sân bay để đi Slovakia thì chắc chắn sẽ khiến ông nghi ngờ. Cho nên dù anh ta có lo lắng tới mức nào cũng không thể đi ngay được. Nếu không đợi anh ta đến Slovakia thì Kamandoran đã phái người chặn anh ta lại. Lúc này dù chỉ là một chút thời gian anh ta cũng không thể làm lỡ, bằng không cô và Phó Hàn Chanh sẽ kết hôn mất. đi áo. Shigeru Hideo từ kính chiếu hậu nhìn người ngồi phía sau, nhất thời không đoán ra ý nghĩ của anh ta. Không phải nói muốn đi Slovakia sao? Tại sao đột nhiên muốn đến công ty dẫn theo giám đốc Hầu đi nước Áo? Tuy rằng sắp tới phải đi công tác ở đó thật, nhưng không đi Slovakia nữa sao? Liên hệ máy bay, cũng nói trước với mấy người bên chi nhánh công ty, tất cả phải làm như chúng ta thật sự đi công tác. Cố Tư Đình lạnh giọng căn dặn. Dưới sự chú ý của Kamal Duran, trực tiếp đi Slovakia quá nguy hiểm. May mắn là gần đây anh ta sắp phải đi công tác ở Áo. Lúc này, chỉ cần dẫn người của công ty bay tới Áo công tác, Kamal Duran sẽ không hoài nghi anh ta đang muốn đi tới Slovakia. Chỉ cần đến Áo rồi, tất cả sẽ dễ làm. Áo giáp danh với Slovakia chỉ cần chừng 2 giờ đã có thể tới. Đến lúc đó, cho dù Kamal Duran nhận ra anh ta muốn tới hôn lễ của Phó Hàn Chanh, ông cũng không kịp ngăn cản anh ta lại. Tuy rằng ngay từ đầu Shigeru Hideo không kịp phản ứng, nhưng sau khi nghe được sắp xếp này, cũng lập tức đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Trên đường đi tới công ty, anh ta gọi điện cho giám đốc Hầu, cũng sắp xếp xong chuyến bay tới Áo. Sau khi Cố Tư Đình sắp xếp xong xuôi tất cả thì không nói gì nữa, trầm mặc ngồi ở đằng sau. Khi tới công ty, cũng chỉ có Shigeru Hideo đi lấy chút tư liệu, chờ giám đốc Hầu qua đây hội hợp. Shigeru Hideo ngồi ở ghế lái trên xe, thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc mắt nhìn người phía sau. Có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng cũng biết lúc này không nên hỏi. Cố Tư Đình không nhúc nhích ngồi ở đằng sau, sắc mặt cũng không còn âm trầm nữa. Nhưng chỉ có bản thân anh ta biết, thời khắc này cảm xúc của mình đang lòng trời lở đất. Anh ta đợi lâu như vậy mới rốt cuộc đợi được tin tức của cô, lại chờ được tin tức cô muốn gả cho Phó Hàn Chanh. Bọn họ cùng nhau sinh sống hơn 20 năm, kết quả là cô lại gả cho một Phó Hàn Chanh cô quen biết không được 2 năm. Không, anh ta không thể nhìn chuyện như vậy phát sinh, không thể nhìn người anh ta khổ cực chờ đợi tìm kiếm như vậy lại gả cho kẻ địch của anh ta thống hận nhất. Hơn nữa Phó Hàn Chanh cũng không có khả năng thực sự yêu cô, tối thiểu là không thể nào yêu cô chân chính. Anh ta căm hận người nhà họ Phó tới cỡ nào thì người nhà họ Phó cũng căm hận người nhà họ Cố tới cỡ đó. Chỉ cần cô còn họ Cố, Phó Hàn Chanh không có khả năng thật sự yêu cô. Chỉ cần cô còn họ Cố, chỉ cần cô vẫn là Cố Vi Vi, cô không thể gả cho Phó Hàn Chanh. Khi Cố Tư Đình dẫn theo người dùng danh nghĩa đi công tác lên máy bay tới nước Áo thì Kamal Duran vẫn đang ở nước A. Đêm khuya, ông mới nhận được tin anh ta đi công tác liền thấy bất an. Watson lập tức gọi Nguyên Sóc đang nghỉ ngơi dậy. Duran muốn gặp anh. Nguyên Sóc nhìn thoáng qua con trai đang ngủ say trên giường, đóng cửa phòng, cùng anh ta đến phòng của Kamal Duran. Lúc này lại gọi anh ta tới, chắc là bên Cố Tư Đình có động tĩnh gì đó, nên vừa vào cửa liền hỏi luôn. Cố Tư Đình có động tĩnh? Vừa nhận được điện thoại, Cố Tư Đình dẫn theo người rời khỏi nước à? Kamal Duran lo lắng bất an. Lúc nào? Thần kinh Nguyên Sóc cũng khẩn trương. Watson đáp, 1 giờ trước. Anh ta đi đâu? Vì sao lại đi tới đó? Nguyên Sóc truy hỏi. Ngày kia là hôn lễ của Phó Hàn Chanh và Vi Vi. Lúc này Cố Tư Đình rời khỏi nước A, không thể không khiến bọn họ khẩn trương được. Áo, dựa theo hành trình của công ty bọn họ, 2 ngày này nên qua chi nhánh công ty bên đấy thị sát công việc. Hơn nữa còn dẫn theo nhân viên của công ty, thoạt nhìn thực sự là đi công tác. Watson trả lời. Kamal Duran nhìn Nguyên Sóc nói, có phải là chúng ta suy nghĩ quá nhiều không? Hành trình đã được quyết định từ sớm, lần xuất hành này không có gì khả nghi. Thân phận của những người Cố Tư Đình gặp gần đây đều rất rõ ràng sao? Nguyên Sóc hỏi. Vài ngày trước Kamal Duran đi đến nhà họ Cố một chuyến. Cố Tư Đình nói người kia muốn hoãn thời gian gặp mặt, nhưng cụ thể lúc nào gặp mặt, anh ta chỉ nói trong 2 tháng. Đã xác định không có người khả nghi. Watson trả lời. Nguyên Sóc trầm mặc đi qua đi lại, nhìn thoáng qua Kamal Duran nhắc nhở. Tuy rằng thoạt nhìn quả thật rất giống anh ta đi Áo công tác, nhưng ông đừng quên Slovakia ngay bên cạnh Áo. Ngộ nhỡ Cố Tư Đình đã âm thầm biết gì đó sau lưng bọn họ, tới Áo rồi lại tới Slovakia, thì chẳng ai trong họ có thể kịp ngăn cản. Từ Áo đi tới chỉ cần bay 2 giờ là đến. Anh ta tới đây nhìn như không có điểm gì cần nghi ngờ, nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Kamandoran suy nghĩ vài giây quyết định. Watson, chuẩn bị một chút, chúng ta đi Áo với anh ta. Nguyên Sóc ngẫm nghĩ rồi nói, không, chúng ta đi Slovakia. Đi Slovakia? Kamandoran ngạc nhiên, sau đó lại có chút mừng rỡ cùng kích động. Nguyên Sóc liếc mắt nhìn ông. Đừng kích động, không phải chúng ta đi gặp cô ấy, chỉ là để ngừa vạn nhất, như vậy sẽ dễ chặn Cố Tư Đình lại hơn. Anh ta biết lão hồ ly này vẫn luôn muốn đi tham gia hôn lễ, nhưng đây không phải là lúc để bọn họ gặp nhau. Ông đi tham gia hôn lễ của Vivi và Phó Hành Tranh không khá hơn bao nhiêu so với Cố Tư Đình đi tham gia hôn lễ của bọn họ. Hai người đều là nhân vật sẽ mang đến phiền toái. Kamandoran liếc anh ta một cái, giận tái mặt nói, đi gọi con cậu tỉnh lại đi, chúng ta lập tức xuất phát. Nguyên Sóc trở về phòng, mặc quần áo tử tế cho con trai đang ngủ, lười đánh thức cậu bé, trực tiếp bế cậu bé lên. Tiểu Nguyên Bảo mơ mơ màng màng rụi rụi mắt, cha, chúng ta muốn đi đâu? Gặp mẹ con, Nguyên Sóc nói. Nguyên Mộng cũng ở Slovakia, vừa lúc để cô ấy gặp con trai, dù sao cô ấy cũng đã không gặp cậu bé một thời gian rồi. Về phần Cố Tư Đình, chỉ mong không phải anh ta đi tới hôn lễ ở lâu đài cổ Jenny. Lâu đài cổ Jenny tại Slovakia. Ngày tổ chức hôn lễ, lúc rạng sáng bà phó đã thức dậy, giám sát người dùng hoa tươi trang trí lễ đường. Cô Vivi đã dậy từ sáng sớm, sau khi ăn bữa sáng liền đến lễ đường xem xét, thấy bà phó đang chỉ huy người bố trí. Mẹ uống ly cà phê đi à? Bà phó tiếp nhận ly cà phê, nhấp một ngụm. Sai người chuẩn bị bữa sáng, con ăn chưa? Vừa ăn xong, nghe người ta nói 14 giờ mẹ đã dậy rồi. Cô Vivi có chút băn khoăn. Tốt rồi, ở đây lập tức bố trí xong. Bà phó biết cô sợ mình khổ cực, thúc giục. Thời gian cũng không sớm, con cũng mau đi để thợ trang điểm hóa trang tạo hình cho con. Cô Vivi gật đầu, quay qua cảm kích nói với bà phó. Mẹ, mẹ khổ cực rồi. Bà phó mỉm cười. Nuôi ba đứa con trai mỗi người để khiến bà lo lắng, nhưng chưa có đứa nào từng hỏi bà có khổ cực hay không. Vẫn là con gái tốt, chẳng qua bây giờ có con dâu cũng không tệ. Cô Vivi lên tầng nói qua với Phó Hàn Tranh, sau đó tới phòng hóa trang đã chuẩn bị riêng cho cô. Thợ trang điểm đã chờ ở trong phòng từ sớm. Bởi vì là người do Martin Grimm cùng Merlin đưa tới, cho nên hai người đã sớm chờ ở bên cạnh. Nhất định phải làm cho cô ấy trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, Merlin nói với thợ trang điểm. Martin Grimm bất mãn liếc anh ta một cái, cũng quay qua dặn dò thợ trang điểm. Đây là kết hôn, không phải quay một bộ phim bom tấn. Đừng trang điểm nặng quá, làm sao trông tự nhiên ấy. Cô đẹp thế này không cần phải trang điểm thay đổi quá nhiều. Cô Vivi thoáng nhìn qua hai người, bất đắc dĩ nói. Hai người có thể đi ra ngoài chứ? Không được, tôi phải nhìn chăm chăm. Người mặc áo cưới của tôi nhất định phải hoàn mỹ từ đầu đến chân mới có thể bước ra khỏi cái cửa này. Merlin ngồi xuống bên ghế sofa nhỏ ở bên cạnh, ra dáng không nhìn thấy cô hóa trang thay áo cưới xong, quyết không bỏ qua. Martin Grimm cũng ngồi xuống theo, chế giễu. Vậy nếu hôm nay không hoàn mỹ, thì anh sẽ không để người ta kết hôn. Cái tên biến thái theo chủ nghĩa hoàn mỹ này thực sự là quá quắt mà. Đúng vậy, Merlin nói. Khóe miệng thợ trang điểm giật giật một cái, chợt cảm thấy áp lực như núi lớn. May mắn là cô dâu rất xinh đẹp, rất hợp với thiết kế của Merlin, bằng không anh ta chết chắc. Áo cưới do tôi thiết kế không tốt sao? Vì sao để anh ta thiết kế chứ? Martin Grimm có chút đáng tiếc mà oán giận. Đương nhiên là tôi thiết kế đẹp hơn, Merlin đắc ý nói. Cô đẹp như vậy, tự nhiên phải mặc các thiết kế của anh ta mới hoàn mỹ. Hai người đang tranh luận, Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên làm phù dâu cũng đã tới. Trợ lý của hai gã thợ trang điểm đảm nhận việc trang điểm cho hai người bọn họ. Kỳ Trình ngồi xuống trước bàn trang điểm, tò mò liếc mắt nhìn cô Vivi. Vivi, cậu khẩn trương sao? Tại sao phải khẩn trương? Cô Vivi buồn cười hỏi. Lạc Thiên Thiên không chịu nổi mà khinh bỉ nói. Người ta kết hôn không khẩn trương, cậu chỉ cần làm một phù dâu khẩn trương cái gì chứ? Sáng sớm đã khẩn trương chạy tới phòng rửa tay vài lần. Lần đầu tiên mình làm phu dâu, chẳng lẽ không thể để mình khẩn trương một chút? Kỳ Trình bĩu môi. Vivi là người có thể diễm áp quần phương trong các liên hoan phim thì đương nhiên sẽ không khẩn trương trong trường hợp này. Còn Lạc Thiên Thiên cũng đã từng làm phù dâu cho một người họ hàng, trước lạ sau quen, có kinh nghiệm nên cảm thấy không có gì. Nhưng cô ấy lại không giống như bọn họ, khẩn trương một chút cũng là bình thường mà. Dù sao thì người dự hôn lễ cũng đều là người quen, cho dù cậu có bêu xấu cũng không tính là quá mất mặt, Lạc Thiên Thiên an ủi. Bên kia gian phòng, Phó Hà Tranh đã thay xong âu phục, cà vạt vẫn là chiếc mà cô Vivi đưa, khuỷu măng dép cũng là đôi mà cô đưa. Cộng thêm người gặp chuyện tốt, tinh thần thoải mái, ngày hôm nay anh đẹp trai và có phong thái hơn nhiều lần ngày thường. Phó Thế Khâm cùng Phó Thế Dịch cũng đã thay xong âu phục phù rể. Vốn là song bào thai, đã có dung mạo na ná, lại thêm cách ăn mặc giống nhau như đúc, đứng ở bên cạnh Phó Hàn Tranh, thực sự là một hình ảnh tuyệt đẹp. Phó Thế Dịch nhìn anh ruột nhà mình đột nhiên đẹp trai hơn hẳn, không nhịn được cảm thán. Không ngờ anh cũng có ngày kết hôn. Anh, ý của nó chính là cảm thấy anh nên cô độc sống quãng đời còn lại, cả đời đều không kết hôn đấy. Phó Thế Khâm lập tức thêm mắm thêm muối, phiên dịch một lần. Phó Thế Dịch vừa nghe, ước gì có thể bóp chết Phó Thế Khâm ngay tại chỗ. Em chỉ cảm thán một chút, bất ngờ khi thấy anh kết hôn. Em nào có ý kia, nào có. Vừa nói, vừa đuổi theo đấm Phó Thế Khâm một trận. Bà Phó cùng Phó Thăng Anh đi đến, nhìn anh em ba người, thì Phó Thế Khâm cùng Phó Thế Dịch đứng chung một chỗ. Phó Thăng Anh hiềm khi thỏa mãn nói, chịu khó ăn mặc vào là nhân mô cầu dạng. Nhân mô cầu dạng, mặt chó thân người hay thân chó mặt người, dùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc, nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó. Phó Thế Khâm nhất thời xị mặt, cha là cha ruột của con sao? Phó Thế Dịch cũng kháng nghị theo, có người cha nào nói con trai mình như vậy không? Hà Chi đứng bên cạnh xem náo nhiệt đã cười đến đấm tường. Đây là cha ruột không thể nghi ngờ, thế nhưng lại tổn hại con mình như thế. Trong khi đoàn người vui cười đùa giỡn, điện thoại của Phó Hàn Tranh vang lên. Bà Phó vừa thấy anh muốn nghe, giận tái mặt. Không phải đã nói với con rồi sao? Ngày quan trọng như vậy, công việc gì không thể tạm thời gác xuống được. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua số điện thoại trên màn hình, nói, con đi ra ngoài nhận một cuộc điện thoại. Kết hôn là quan trọng nhất, một hai cuộc điện thoại không tiếp, công ty không sập được. Bà Phó nói, bình thường làm việc điên cuồng cũng cho qua, ngay cả lúc kết hôn cũng không chuyên tâm. Là cuộc điện thoại rất quan trọng. Phó Hàn Tranh cầm điện thoại di động đi ra ngoài, đi tới nơi không người mới nhận điện thoại. Xảy ra chuyện gì? Gọi điện thoại tới không phải công ty, mà là người đã được anh sắp xếp chú ý động tĩnh của Cố Tư Đình. Ông chủ, Cố Tư Đình đã rời khỏi nước A đến áo, tuy rằng nhìn qua giống như đi công tác, nhưng tôi cảm thấy cần báo cho anh biết. Áo? Phó Hàn Tranh xa sầm mặt lại. Nếu là ở áo, có thể nói nó cách nơi này gần vô cùng. Tại tình huống trước mắt này, anh không cho rằng đây là trùng hợp. Đúng vậy, hôm qua Kamandoran cũng dẫn người tới Slovakia, chẳng qua là ở trong thành phố. Phó Hàn Tranh nghe xong trầm mặc một lát nói, tôi biết rồi, tiếp tục lưu ý hành tung của Cố Tư Đình. Cố Tư Đình đến áo, nơi giáp danh với Slovakia, mà Kamandoran cũng dẫn theo người tới Slovakia. Tuy rằng hiện nay không có tin tức xác thực, nhưng tốt nhất là không nên đi tới chỗ bọn họ. Anh thầm hy vọng hôn lễ ngày hôm nay có thể thuận lợi, được tiến hành, cho cô một hôn lễ ngọt ngào. Về phần những thứ khác, sau này sẽ chậm rãi giải quyết. Phó Thế Khâm cho rằng công ty thật sự có chuyện, dù sao có thể khiến cho anh của anh ta còn nghe điện thoại trong ngày quan trọng như thế này, khẳng định không phải cuộc điện thoại bình thường, cho nên vội vàng chạy theo. Anh, là công ty xảy ra chuyện gì sao? Không có gì, Phó Hàn Tranh hờ hững đáp. Biểu tình kia của anh cũng không giống như không có gì, chẳng lẽ cổ phiếu của công ty chúng ta xuống giá, không nên... Phó Thế Khâm nói thầm. Nhìn biểu tình kia của anh trai anh ta, rõ ràng giống như đã có chuyện lớn xảy ra. Áo tiếp giáp với Slovakia, Cố Tư Đình vừa đến nơi này liền nhận được tin tức Kamandoran cũng rời khỏi nước A. Vì vậy anh ta phải tạm thời trì hoãn kế hoạch tới Slovakia một lần nữa sắp xếp tiếp. Anh ta giả trang như cái gì cũng không biết, xử lý công việc ở chi nhánh công ty. Sau khi Shigeru Hideo nghe được tin tức tới phòng làm việc tạm thời của anh ta hội báo, Kamandoran cùng Nguyên Sóc dẫn theo người tới Slovakia, chẳng qua bọn họ ở trong thành phố, cũng không đi tham gia hôn lễ của Phó Hàn Tranh. Môi mỏng của Cố Tư Đình nhếch lên, suy đoán được mục đích của Kamal Duran. Ông làm vậy rõ ràng là vì anh ta. Nhưng mà sao ông ta không tới Áo mà lại tới Slovakia luôn? Lẽ nào ông đã biết chuyện Vivi rồi? Nguyên Sóc quay về, lại còn ở cùng một chỗ với Kamal Duran. Nếu như Kamal Duran đã biết, có khả năng nhất chính là Nguyên Sóc nói cho ông ta biết. Mà Nguyên Sóc là người biết cô chính là Vivi trước tất cả bọn họ. Cho nên khi anh ta bắt cô tới nhà họ Cố, Nguyên Sóc mới có thể liều lĩnh đi cứu cô như vậy. Nhiều điểm khả nghi như thế đã sớm rõ ràng lộ ra trước mắt. Nhưng lúc kia dù chỉ một điểm, anh ta cũng không nghĩ tới. Hôn lễ của bọn họ ở nơi nào? Lâu đài cổ Chani, Phó Hà Tranh đã mua lại nơi ấy, Shikiro Hideo nói. Cô Tư Đình nhìn đồng hồ nói. Chuyện tôi nói, anh đi tìm người, tìm được chưa? Shikiro Hideo đặt máy tính bảng lên bàn. Bên trong là video giám sát một căn phòng. Trong video là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc tây trang, giống cô Tư Đình như đúc. Thân hình cũng chênh lệch không bao nhiêu. Nửa giờ sau, anh dẫn theo anh ta lên xe, đi đến Zinila ở Slovakia. Chú ý, tránh bị người phát hiện, cô Tư Đình nói. Kamal Duran vẫn phải người nhìn chăm chăm anh ta. Nếu như không có người dẫn dắt rời đi lực chú ý thay anh ta không có biện pháp đi Slovakia ngăn cản hôn lễ của Vivi cùng Phó Hàn Tranh. Cho nên tìm một thế thân thay anh ta và người của công ty đi Jilina. Jilina ở Slovakia nhưng lại không gần nơi diễn ra hôn lễ của bọn họ. Chẳng qua lấy tính hay nghi ngờ của Kamal Duran thì sẽ phái người nhìn chăm chăm anh ta. Chỉ cần người của ông ta bị thế thân này dẫn đi, như vậy anh ta muốn làm cái gì cũng sẽ không lại khiến quá nhiều người chú ý. Tổng giám đốc Cố, tôi nên đi theo anh thì hơn, Shikiro Hideo lo lắng. Kamal Duran ở Slovakia, Phó Hàn Tranh cũng ở Slovakia, vậy mà anh ta lại muốn ngăn cản người ta kết hôn. Nếu anh không đi theo người kia, người khác sẽ nghi ngờ. Tuy rằng thân sắc của Cố Tư Đình uể oải, nhưng tư duy lại rõ ràng vô cùng, biết mỗi một bước mình phải làm cái gì. Shikiro Hideo suy nghĩ một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo sắp xếp của anh ta. Vậy anh tới rồi cho tôi biết, tôi lại dẫn người tới. Cố Tư Đình nhẹ nhàng gật đầu. Đi chuẩn bị một chút, mau chóng xuất phát, thời gian không nhiều lắm. Anh ta phải đuổi tới trước khi hôn lễ của bọn họ được diễn ra. Như vậy Shikiro Hideo phải sớm dẫn người xuất phát, dẫn dắt sự chú ý của Kamal Duran. Tổng giám đốc Cố, anh phải cẩn thận đấy, Shikiro Hideo nói, rời phòng làm việc đi sắp xếp. Rõ ràng cô Vivi đã gặp tổng giám đốc Cố không chỉ một lần, nhưng chưa một lần nói ra thân phận của cô, giờ còn muốn kết hôn với Phó Hàn Tranh. Như vậy, cho dù tổng giám đốc Cố thực sự đi gặp cô, sợ rằng cô cũng không chịu đi về cùng anh ta. Nhưng mà dù muốn khuyên, nhưng giờ này anh ta chắc chắn sẽ không nghe lọt. Qua không được nửa giờ, Shikiro Hideo đã dẫn theo người xuất phát. Sau khi rời đi hơn 10 phút, gọi điện thoại cho Cố Tư Đình. Tổng giám đốc Cố, bọn họ theo chúng tôi rồi. Cẩn thận một chút, đừng để lộ, Cố Tư Đình dặn dò xong cúp điện thoại. Sau đó, đội mũ cũng đeo khẩu trang xuống tầng, lên một chiếc Lexus tầm thường. Chỉ dẫn theo ba thuộc hạ thân tín, chạy tới sân bay gần nhất. Dọc theo đường đi, anh ta hồi tưởng lại rất nhiều về chuyện của cô. Bọn họ ở cùng nhau hơn 20 năm, còn không thể bù được chuyện cô ở cùng với Phó Hàn Tranh hơn 2 năm sao? Cô lựa chọn người nào cũng được, vì sao lại là Phó Hàn Tranh? Anh ta biết tự mình đi chuyến này, cho dù gặp được cô cũng không phải lần trùng phùng vui vẻ gì, nhưng lại không đi không được. Từ sau khi biết được nguyên nhân cái chết của cha mình, giữa bọn họ đã có nhiều năm không vui vẻ khi gặp nhau. Thậm chí ngay cả thời gian để nói mấy câu tốt lành cũng không có. Cho dù là ngày lễ Tết hàng năm cô trở lại, bọn họ chỉ ngồi một bàn mà không hề nói gì với nhau. Hiện tại anh ta biết tất cả những chuyện này đều là anh ta sai. Anh ta không nên đổ hết tội lỗi về cái chết của cha lên đầu cô. Sau khi cô đi rồi, anh ta cho rằng cả đời này mình chắc chắn sẽ phải sống trong ăn năn hối hận, cũng không còn cơ hội được gặp cô thêm lần nào nữa, không được nói cùng cô thêm một câu. Hôm nay trời cao cho anh ta cơ hội này. Vivi, anh tới đón em về nhà. Lâu đài cổ Chani, Slovakia. Lễ đường nơi sắp tổ chức hôn lễ được bà phó dẫn người trang trí vô cùng xinh đẹp. Hoa tươi cũng chỉ dùng hoa hồng màu sáng như hồng phấn, trắng, cùng với màu champagne. Vì vậy, vừa trang nhã lại không mất đi vẻ tươi mát. Đến đây tham gia hôn lễ cũng không nhiều người, đều là người quen. Cho nên, trước khi nghi thức chính thức bắt đầu, mọi người nhàn nhã chờ đợi. Cố Vivi trải qua 3 giờ hóa trang, tạo hình liên tục, lại tăng thêm mấy yêu cầu vô cùng hà khắc của Merlin, rốt cuộc cũng trang điểm xong, ngay cả tóc tai cũng được trang chút kỹ lưỡng. Sau khi Merlin kiểm tra gương mặt đã được trang điểm gần như 360 độ của cô một lượt, mới hài lòng nói, cô có thể thay áo cưới. Nói xong, anh ta và Martin Grimm cùng thợ trang điểm nam cùng đi ra ngoài. Hai nữ trợ lý cùng với Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên ở lại giúp cô thay quần áo. Đợi nửa giờ cô mới được ra ngoài. Thay xong rồi, ba người Merlin một lần nữa đi vào. Mặc dù biết khi cô gái mặc áo cưới lên nhất định càng tuyệt diễm, nhưng khi nhìn đến người trước mắt không nhịn được sợ hãi thán phục. Tôi thực sự rất thích thiết kế quần áo cho cô, Merlin nói. Chỉ có cô mới có thể mặc thiết kế của anh ta hoàn mỹ vô khuyết như thế. Thợ trang điểm sửa lại khăn voan cẩn thận đội cho cô, lại lấy hộp trang sức mà bà phó đưa tới đeo vương miện đã được đặt làm lên đỉnh đầu cô. Bởi vì không phải hôn lễ long trọng, cho nên Merlin không thiết kế áo cưới một cách quá hoa lệ. Thiết kế của chữ V vừa đúng mức, có thể phô bày đường cong nơi cánh tay. Nửa người trên dùng sợi tơ tằm tổng hợp, làn váy bên dưới là tầng tầng lụa trắng bồng bềnh. Không mất đi vẻ linh động trẻ tuổi, cũng không mất đi vẻ ưu nhã quý tộc. Thợ trang điểm đang chuẩn bị đeo thêm hai vòng tay kim cương cùng vòng cổ lên cho cô, nhưng Merlin ngăn lại. Đừng đeo nữa, đeo nhiều trông tục lắm. Mặc dù đeo nhiều đồ trang sức có thể lộ ra vẻ ung dung, nhưng cũng có thể trông tục. Cô đủ đẹp để không cần trang sức châu báu điểm tô. Martin Grimm không thích anh ta, nhưng cũng phải bội phục thẩm mỹ của anh ta tới sát đất. Mấy người vừa vội vàng giúp cô Vivi ăn diện xong thì bà phó đi tới. Vừa vào cửa thấy cô gái trẻ tuổi mặc váy cưới, kinh diễm tới nói không nên lời. Khó trách người nào đó lại coi như bảo bối, thì ra thật sự là một mỹ nhân có một không hai. Đẹp quá. Mẹ, chắc mọi người đang sốt ruột chờ lắm rồi đúng không? Cô Vivi hỏi. Vốn là chuyện chỉ cần 2 giờ có thể hoàn thành, bởi vì có tên Merlin bị bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế hạng nặng nên phải ngồi cực khổ hơn 3 giờ mới xong. Nào có vội gì, chỉ có người nào đó mới vội tới mức không thể chờ nổi thôi, bà phó có dụng ý riêng nói. Bởi vì từ sáng sớm thức dậy, Vivi đã ở đây chuẩn bị trang điểm. Đã suốt mấy giờ trôi qua, Phó Hàn Tranh không thấy người. Vì thế anh ta đi qua đi lại, không biết bao nhiêu vòng bên ngoài phòng trang điểm. Cô Vivi cười khẽ, đương nhiên đoán được người bà nói tới là ai. Được rồi, nếu các con đã chuẩn bị xong, mẹ sẽ đi xuống báo tin cho bọn họ bắt đầu. Bà phó sửa sang lại khoan van trên đầu cô, vừa cười vừa nói. Vâng. Cô Vivi gật đầu. Bà phó dặn dò Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên. Hai vị phù dâu ở cùng cô dâu một chút, lập tức sẽ có người đi nghỉ lên đón. Chúng cháu biết ạ. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên cùng nhau trả lời. Ngoại trừ Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên, những người khác đều rời khỏi phòng trang điểm, xuống tầng chuẩn bị xem lễ. Đám người cô Vivi ở trên tầng cũng không biết tình hình phía dưới, chỉ là không bao lâu sau liền nghe được phía dưới truyền đến tiếng nhạc du dương êm ái. Sau khi cô nghe một đoạn, cười cười nhìn Lạc Thiên Thiên. Cậu Soạn, hôn lễ của cậu đương nhiên cần một khúc độc nhất vô nhị rồi. Lạc Thiên Thiên vừa cười vừa nói. Sau khi biết bọn họ chuẩn bị kết hôn, cô liền sáng tác một khúc chỉ thuộc về bọn họ, chuẩn bị dùng vào ngày bọn họ kết hôn. Rất ngọt ngào, cô Vivi nói. Có vậy cũng không ngọt ngào như cậu và chú rể Phó Hàn Tranh của cậu được, Kỳ Trình cười cười. Cô Vivi cười khẽ, vênh tai nghe động tĩnh bên ngoài, chờ đợi Phó Hàn Tranh đến. Nhưng mà đã qua một lúc lâu mà vẫn chẳng có động tĩnh gì, cô không khỏi thấy buồn bực. Thế nào, đợi không kịp à? Lạc Thiên Thiên nhìn người thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm cửa phòng kia, nhìn thấu tâm tư của cô. Đúng vậy, cô Vivi cười khẽ. Ngày này, giờ khắc này, cô đã chờ quá lâu, hơn nữa cũng chờ trong lo lắng bất an. Cô chờ rồi lại chờ, lại càng ngày càng nhớ anh. Cô nhớ lại cái ốm khiến cô an tâm vào buổi tối khi cô phải ngâm nước đá một mình trong nhà, Cô nhớ lại lúc cô gặp lại anh khi cô mới từ nhà họ Cố trở về. Cô nhớ lại trước đấy không lâu, anh đã cho cô muộn màng cầu hôn vào đêm sinh nhật kia. Một người đàn ông xưa này tính tình lạnh lùng, lại dường như đã trao hết ôn nhu cả đời cho cô. Cô đang suy nghĩ tới thất thần, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó chính là giọng nói của Phó Thư Khâm cùng Phó Thư Dịch ở bên ngoài. Đón cô dâu mới. Vốn nên là cô theo bậc cha chú của mình, được người dẫn cô xuống tầng, sau đó giao cho Phó Hàn Tranh. Chỉ có điều bây giờ không có trường bối của cô ở đây, cho nên bỏ bước này, để Phó Hàn Tranh tự mình lên tầng, tự đón cô xuống phía dưới. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên đi kéo cửa ra, liền thấy người đàn ông yêu nghiệt tuấn mỹ xuất trần, cầm hoa tươi, ôn nhu mỉm cười mà đứng ở ngoài cửa. Cô Vivi đứng ở trong phòng, thấy người ngoài cửa không tự chủ được khóe môi cong lên. Phó Hàn Tranh cầm hoa đến gần, dịu dàng hỏi: Mợ Phó, nguyện ý xuống tầng kết hôn cùng anh chứ?